Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, Đấu Tông Ma Thú. Mặc ra, nào đó trong mật thất, tối tăm trong hoàn cảnh, có mấy đạo nhân ảnh. Chính giữa, có một cái bị trói lấy áo xanh thiếu nữ. Giờ phút này áo xanh thiếu nữ đã hôn mê. Mấy cái đạo ánh mắt tại áo xanh thiếu nữ thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Đại trưởng lão, người xác định cái này tiểu nữ hoa trên thân có bích xà tam hoa đồng? Một cái thấp thấp âm thanh vang lên. Không tệ, một người trầm ổn âm thanh vang lên, sau đó mang theo tham lam nói ra, cái này tiểu nữ hoa liền đấu sư cảnh giới đều không có, lại khống chế một đầu đấu linh cấp bậc song đầu xa. Mà lại lão phu nhìn qua nàng đồng tử, cùng trong thư tịch ghi chép bích xà tam hoa đồng không thể nghi ngờ. Xem ra cái này tiểu nữ hoa còn không có hoàn toàn trưởng khống bích xà tam hoa đồng. Hoàn toàn có thể chuyển rời đến trên người của ta. Nếu như nắm giữ bích xà tam hoa đồng, bằng vào ta lục tinh đấu linh thời điểm, đoán chừng có thể khống chế đấu vương cấp bậc rắn loài ma thú. Đến thời điểm đừng nói tam đại gia tộc, liền xem như Vân Lam Tông cũng không sợ. Ha ha ha, đây thật là chúng ta Mặc ra chuyện may mắn. Trong mật thất, trừ đại trưởng lão Mặc Thừa bên ngoài, còn có mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão trong giọng nói đều mang hâm mộ, rất muốn đạt được bích xà tam hoa đồng. Đáng tiếc không có can đảm cùng Mặc Thừa tranh giành. Đến một lần Mặc Thừa là Mặc gia cường đại nhất người, mà đến bích xà tam hoa đồng là Mặc Thừa mang về. Ngay tại Mặc Thừa cùng mấy vị trưởng lão thương lượng thế nào từ trên người tiểu nữ hoa cướp đi bích xà tam hoa đồng thời điểm, bình thường thanh niên mặc áo đen đã đi tới Mặc gia cửa chính. Bất quá lại bị hai cái đấu sư cảnh giới hộ vệ ngăn lại. Đây là Mặc gia phủ đệ, không có Mặc gia thiếp mời hoặc là trưởng lão triệu kiến. Kẻ ngoại lai mau mau rời đi Mặc gia. Loại này chỉ có đấu linh đồ bỏ đi gia tộc, lại so có đấu hoàng gia tộc đều muốn phách lối. Bình thường thanh niên mặc áo đen lắc đầu cảm thán một câu, một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức từ trên người hắn phát ra. Cũng không gặp thanh niên mặc áo đen động tác, hai cái Mặc gia hộ vệ đột nhiên sắc mặt hiện xanh, thân thể càng không ngừng run rẩy, thổi phù một tiếng, phun ra một miệng dòng máu màu đen, chớp mắt, mềm ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy hai tên hộ vệ thân thể mặt ngoài thân thể theo thanh sắc biến thành đen. Liền tiếp xúc mặt đất đều nhanh nhanh biến thành đen. Hai tên hộ vệ tại hoàn toàn không biết tên tình huống dưới, bên trong một loại kịch độc, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền độc phát thân vong. Người nhà họ Mặc đều cút ra đây cho ta. Thanh niên mặc áo đen thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào Mặc gia trên không. Quan sát phía dưới, uy nghiêm thanh âm bao trùm cả tòa Mặc gia phủ đệ. Thanh niên mặc áo đen cũng sợ Mặc Thừa hoàn toàn không biết, đem bích xà tam hoa đồng cưỡng ép cướp đi, phá hư cái này có 102 kỳ dị nhãn thuật. Không có che giấu thân hình, trực tiếp dùng tuyệt đối uy áp bao trùm toàn bộ Mặc gia. Thanh niên mặc áo đen bạo phát khí tức trong nháy mắt, liền bị người nhà họ Mặc cho cảm ứng được. Rất nhiều người xuất hiện, ngẩng đầu liền nhìn đến phát ra uy áp mạnh mẽ thanh niên mặc áo đen đứng lơ lửng trên không. Cỗ khí tức này hùng hậu dị thường, làm bọn hắn hô hấp đều khó chịu. Người nhà họ Mặc kinh khủng, cái này đứng lơ lửng trên không thanh niên đến cùng là cảnh giới gì? Đấu vương, vẫn là đấu hoàng, tại sao lại có cường thịnh như vậy khí tức? Mà bọn họ Mặc ra khi nào đắc tội qua cường đại như thế người xa lạ? Có người mạnh mẽ xông tới Mặc ra, kẻ đến không thiện. Trong mật thất, Mặc Thừa cùng mấy vị trưởng lão cũng cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại. Sắc mặt hơi đổi một chút. A, lại có đấu tông đến Mạc gia. Kỳ quái, giống như Gia Mã Đế quốc không có đấu tông ra đời a. Cái này đấu tông hẳn là đến từ hắn người đế quốc, tự nhiên đi vào Mạc gia. Lại phát hiện thanh niên mặc áo đen cũng không có đi ra, ngược lại hiếu kỳ dò xét thanh niên mặc áo đen, dù sao đã đi tới Mạc gia, cũng liền không nhất thời vội vã. Không đúng, thanh niên mặc áo đen này trên thân thật là nồng nặc ma thú khí tức. Hẳn là ma thú biến hóa, ma thú cấp 7 đã có thể biến hóa, tự nhiên tự lẩm bẩm. Thanh niên mặc áo đen này trên thân có một cỗ nồng đậm mùi tanh cùng âm hàn khí tức. Loại khí tức này cùng xà nhân tộc thân thể phía trên khí tức giống, lại so xà nhân tộc muốn nồng đậm, tự nhiên cảm thấy thanh niên mặc áo đen này hẳn là một loại rắn loài ma thú. Đem bích xà tam hoa đồng giao ra, thanh niên mặc áo đen cũng không biết trong bóng tối còn có một người quan sát đến, hắn đứng chắp tay, quan sát phía dưới Mạc gia mọi người, ngữ khí mang theo cường thế cùng bá đạo. Thanh niên mặc áo đen tự nhiên có cường thế lực lượng. Dù sao hắn là một vị đấu tông cấp bậc, liền xem như phóng nhãn đấu khí đại lục, đấu tông cũng coi là cao thủ. Mà tại Gia Mã Đế quốc bực này nơi hẻo lánh, đấu tông thực đủ sức để quét ngang Gia Mã Đế quốc. Thanh niên mặc áo đen cũng là vì bích xà tam hoa đồng trong bóng tối. Tự nhiên khẽ nhíu mày, vị tiền bối này hiểu lầm. Chúng ta Mạc gia cũng không có bích xà tam hoa đồng, Mạc gia tộc dài Mạc ngăn cản đi tới đối thanh. Niên mặc áo đen cung kính nói ra, thái độ không gì sánh được cung kính. Mạc ngăn cản, Mạc gia tộc dài cũng là đấu linh cấp bậc nhân vật. Mặc ngăn cản mặt đối thanh niên mặc áo đen khí tức, cảm giác áp lực không gì sánh được, trong lòng lật lên chấn kinh. Cái này thanh niên mặc áo đen khí tức quá cường đại. Tại cỗ khí tức này phía dưới, mặc ngăn cản phát hiện liền đấu khí cũng không có thể vận chuyển. Nào đó trong mật thất, nhanh thông báo Vân Lam Tông người. Mặc thừa vội vàng thấp giọng nói ra, cỗ khí tức này quá mênh mông, khẳng định là đấu vương hoặc là đấu hoàng cấp bậc nhân vật. Chỉ có Vân Lam Tông mới có thể đối phó. Những năm này Mạc gia vì Vân Lam Tông làm ra nhiều như vậy. Nếu như cầu cứu, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Không có, thanh niên mặc áo đen nhướng mày. Cái kia bắt đi bích xà tam hoa đồng lão gia hỏa, tựa như là một cái rác rưởi lục tinh đấu linh, mau để cho hắn đem bích xà tam hoa đồng giao ra. Bổn tọa kiên nhẫn có hạn, cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian, không giao ra bích xà tam hoa đồng, bổn tọa hôm nay huyết tẩy các ngươi. Bình thản mà lại mang theo sát ý lời nói, khiến Mạc gia mọi người sắc mặt cuồng biến. Lục tinh đấu linh tại Mạc gia mọi người sợ mất mật đồng thời, cũng phốc cầm đến mang tính then chốt chữ ngữ. Bọn họ Mạc gia đệ nhất cường giả, đại trưởng lão Mạc Thừa, không phải liền là lục tinh đấu linh? Chẳng lẽ là đại trưởng lão Mạc Thừa bắt đi bích xà tam hoa đồng, cho nên mới dẫn tới vị cường giả này? Giờ khắc này, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc cơ hồ đem Mạc Thừa mắng gần chết. Mạc Thừa đại trưởng lão đến cùng làm gì điên cuồng sự tình, thế mà đắc tội cái này nhóm cường giả? Đại trưởng lão đây, nhanh đi đem hắn gọi tới. Mặc ngăn cản càng là thấp giọng gầm thét lên, con người mang theo phẫn nộ. Nguyên lai hôm nay trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ buông xuống, hết thảy đều cùng Mặc Thừa đại trưởng lão có quan hệ. Đại trưởng lão đến, trong đám người không biết cái nào thanh niên giống một câu, sau đó chỉ thấy bộ dáng già nua, xem ra cùng 70 tuổi lão nhân không sai biệt lắm Mạc Thừa, mang theo một vệt mồ hôi lạnh từ bên trong phòng đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Mạc Thừa trên thân. Lão gia hỏa, đem bích xà tam hoa đồng giao ra, Mạc Thừa vừa xuất hiện, Thanh niên mặc áo đen thì đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong chốc lát, Mặc Thừa cảm nhận được một cỗ tuyệt cường áp lực. Các hạ hiểu lầm, lão phu chưa bao giờ từng thấy Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mặc Thừa cắn răng, một mực phủ nhận. Thanh niên mặc áo đen nhướng mày, sau đó giơ tay lên, cách không một chảo, chỉ thấy Mặc Thừa không có chút nào phản kháng thì bị bắt đến không trung. Hai tay tại chỗ cổ quấy loạn, giống như cổ bị bóp ở một dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,